Vu Thần Kỳ, chương 335, đau giết, góc truyện audio.com, nhất định sẽ giết mình. Cơ Hạo nhìn Đế Lạc Lãng, rất chi kỳ lại đưa lên cho hắn một cái thang. Chuyện giết ta, về sau chúng ta chậm rãi tán gẫu đi. Hiện tại trọng điểm chúng ta quan tâm, không nên là vấn đề tiền chuộc sao? Cơ Hạo rất thẳng thắn thành khẩn nhìn Đế Lạc Lãng, trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng và cổ vũ. Vinh dự gia tộc mới là quan trọng nhất, không phải sao? Không cần lo lắng các ngươi tiết lộ chút thứ đó, sẽ mang đến cho Ngô tộc tệ đoạn gì quá lớn. Khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói của Cơ Hạo mang theo một tia yêu thương xa xăm. Dù sao, nhân tộc chúng ta nhỏ yếu như thế, Ngô tộc các ngươi cường đại như thế. Chúng ta cho dù chiếm được một chút tri thức bé nhỏ không đáng kể của các ngươi. Đế Lạc Lãng nhẹ nhàng gật đầu, không phải sao. Ngô tộc là cường đại như thế, dù là nhân tộc cho dù nhân tộc chiếm được một bộ phận bé nhỏ không đáng kể trong nội tình tri thức mênh mông không lường của Ngô tộc được, chẳng lẽ nhân tộc còn có thể tổn hại đến Ngô tộc sao? Cơ Hạo vươn hai ngón tay, làm ra một cái khoảng cách rất nhỏ bé. Nhân tộc giống như một con kiến mà cho dù các ngươi cho chúng ta một miếng thịt béo lớn, chúng ta sau khi ăn cho dù có thể gia tăng một chút khí lực, chẳng lẽ một con kiến còn có thể thương tổn tới một con thiên long sao? Đế Lạc Lãng sụp mí mắt nhìn Cơ Hạo. Ngô tộc chúng ta chính là một con thiên long. Cơ Hạo nặng nề thở ra một hơi. Nhân tộc chúng ta chính là một con kiến. Tuy ta không tình nguyện nói như vậy, nhưng đây là sự thật. Hoa Tư Liệt rất sốt ruột, rất nhiệt liệt nhìn Cơ Hạo, vì kiếm thêm một chút lợi ích có thể đem bản thân làm thấp đi đến loại trình độ này, đây mới là nhân tài. Đế Lạc Lãng nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, nghiến răng nói. Tuy cách nói của ngươi khiến ta rất vui vẻ, nhưng ta cũng rõ, ngươi nói ra những điều này là vì cái gì. Nhưng dù sao, Đế Sa và Đế Nhất đã không chịu cố gắng, bị các ngươi bắt làm tù binh. Cơ Hạo vội vàng cười nói. Xin chú ý, còn có xương của Đế Sát cũng ở trên tay chúng ta. Đế Lạc Lãng nghiến răng trầm giọng nói. Được rồi, Đế Thị nhất tộc chúng ta đồng ý trả giá 1.000 phối phương. Trong mắt Hoa Tư Liệt chợt sáng ngời, hắn mở mồm muốn nói chút gì đó, Cơ Hạo đã thô bạo cắt ngang lời Đế Lạc Lãng. 1.000 phối phương, ngươi đuổi sai cầu Lưu Lạc Thương Tàn sao? Vẻn vẹn 1.000 phối phương, ta hiện tại sẽ bảo người ta đi đem Đế Sa lột sạch, kiếm một con tinh tinh cái ăn, nhiên tinh thảo, đi cường bạo hắn. Cơ Hạo ác độc nhìn Đế Lạc Lãng lạnh lùng nói, trước mặt trăm vạn đại quân Ngô tộc ta để một con tinh tinh cái bộ dạng già nhất xấu nhất đi phát sinh một đoạn tiếp xúc thân mật vượt qua khoảng cách giống loài với Đế Sa. Đế Lạc Lãng há hốc mồm, giống như gặp quỷ nhìn Cơ Hạo. Hoa Tư Liệt trừng lớn mắt, con mắt cũng thiếu chút nữa từ trong hốc mắt nhảy ra. Ngoài lều Tự Văn Mệnh đã vội vã đi tới cửa, đầu nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Hắn run rẩy một phen, kinh hoàng nhìn về phía Ngũ Long Nghiêu bọn một đám trưởng lão vô điện đứng ở phía sau mình. Các ngươi dạy hắn? Ngũ Long Nghiêu hướng Tự Văn Mệnh trợn mắt há hốc mồm hỏi ngược lại. Chúng ta có thể ác độc vô sỉ như vậy, tiểu tử này tự học thành tài nhỉ? Tinh tinh cái già nhất xấu nhất, trước mặt trăm vạn quý tộc Ngô tộc, bọn đại vô sư như Ngũ Long Nghiêu cả đời kiến thức bao nhiêu cảnh tượng tàn khốc tàn nhẫn. Góc truyện audio.com, trên tay chính bọn họ ít nhất có hơn 10 vạn tính mạng. Nhưng lời Cơ Hạo nói, vẫn khiến bọn họ cảm thấy một mảng âm hàn cùng sợ hãi thật sâu. Bất luận kẻ nào bị Cơ Hạo chỉnh một lần như vậy, đều dứt khoát không cần gặp ai nữa nhỉ. Cho dù chết cũng chết không được yên tâm, bên trên phần mộ đều sẽ một năm bốn mùa hàng năm phun khói đen nhỉ. Đế Lạc Lãng kinh sợ muốn chết nhìn Cơ Hạo, qua một lúc lâu, hắn mới lắp bắp nói. Đan dược, trận pháp, con rối, phù văn, các loại bản vẽ, mỗi dạng 1.000. Hoa Tư Liệt mắt sáng giống như mặt trời nhỏ, quả thực đang phát ra lục quang rồi. Thật ra khi Đế Lạc Lãng đưa ra 1.000 phối phương, Hoa Tư Liệt đã vô cùng thỏa mãn. Đối với vô điện mà nói, 1.000 phối phương mới tinh đến từ tay đại sư tu tộc, bất luận là phương diện gì, đều sẽ khiến nội tình vô điện đột nhiên tăng mạnh, vài năm sau, các vô sư vô điện sẽ trở nên càng thêm cường đại, nội tình càng thêm hùng hậu. Nhưng một câu uy hiếp gần như vô sỉ của Cơ Hạo thế mà liền biến thành đủ loại phối phương đều 1.000 tờ. Hoa Tư Liệt kích động tới mức thân thể cũng đang run nhè nhẹ. Làm đệ tử Hoa Tư Bộ, Hoa Tư Liệt biết rất rõ, chỉ vô dược mà nói, một bản phối phương vô dược mới cần hao phí bao nhiêu nhân lực, tài lực, vật lực, hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể định hình, sau đó lại phải hao phí bao nhiêu khổ công mới có thể chính thức đem hiệu quả xác thực của vô dược giám định rõ ràng. Hơn nữa những vu dược mới phát minh đó, rất có thể công hiệu không được như ý người ta, hoặc là công hiệu hoàn toàn trọng điệp với một số vu dược nào đó trước kia trả giá thật lớn, làm ra lại là một phế vật. Nếu có thể có 1.000 tờ phối phương mới của Vu Dược hữu hiệu, cái này không chỉ có thể làm phong phú thật lớn điển tịch Vu Dược của Vu Điện, càng quan trọng hơn là 1.000 phối phương mới tinh có thể mang đến cho Vu Y Vu Điện bao nhiêu sự dẫn dắt, mở bao nhiêu lối suy nghĩ mới, mang đến bao nhiêu thành quả mới. 1.000 phối phương Vu Dược mới, hoặc là 1.000 bản vẽ cơ cấu con rối mới, hoặc là 1.000 bản vẽ Vu Trận mới, cái này hầu như có thể toàn diện thúc đẩy một hệ thống của Vu Điện phát triển hoàn toàn mới. Chỉ cần Vu Điện đem những phối phương, bản vẽ đó hiểu rõ, thực lực chỉnh thể của Vu Điện có thể gia tăng bao nhiêu, đây là điều Hoa Tư Liệt căn bản không dám tưởng tượng. Mỗi dạng 1.000 tờ, Cơ Hạo rất ác độc, rất cay nghiệt nhìn Đế Lạc Lãng cười lạnh nói. Ta có thể cân nhắc đổi cho Đế Sa một con tinh tinh cái trẻ tuổi mỹ mạo. Thậm chí ta có thể, hào phóng, một chút, để hắn tự lựa chọn là tinh tinh cái hay là chu la thú cái. Có lẽ hắn càng thích chu la thú múc thịt, làn da bóng loáng ít lông hơn, mà không phải tinh tinh cái lông xù toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Tinh tinh cái trẻ tuổi mỹ mạo, vậy con mẹ nó vẫn là một con tinh tinh cái. Về phần nói chu la thú, cái loại chu la thú bẩn thỉu thối hoắc cả ngày ngâm mình ở trong nước bùn toàn thân thịt béo, chỉ có bộ lạc nhân tộc nhỏ yếu nhất mới sẽ nuôi dưỡng lượng lớn, dùng để thay thế thịt hung thú mỹ vị ăn ngon, bổ sung tiêu hao loại thịt đó. Ngẫm lại xem, Đế Sát tôn quý tao nhã, huyết mạch cao quý, ở dưới trăm vạn quý tộc ngu tộc vây xem ôm một con chu la thú mây mưa. Trước mắt Đế Lạc Lãng biến thành màu đen từng đợt, Đế Thích Diêm La sẽ tận tay đem hắn chém nhỉ. Đem Đế Lạc Lãng hắn chém thành mảnh vụn cho tinh. Gocchuyenaudio.com, tinh ăn, ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu? Đế thị nhất tộc chúng ta tiếp nhận, Đế Lạc Lãng hồn hển rít gào lên, tiểu tử, ngươi lại hướng về tử vong bước thêm một bước. Bớt nói lời thừa, ta khi nào chết không phải do ngươi quyết định. Cơ Hạo lạnh nhạt nói, cho dù ta chết, đế thị nhất tộc các ngươi cũng phải ngoan ngoãn nôn ra một khối thịt béo lớn cho ta. Đế Sa, Đế Nhất, mỗi người giá trị 5.000 phối phương, bản vẽ, mỗi một chủng loại 5.000 tờ, hơn nữa đừng nghĩ lừa gạt chúng ta, trưởng lão Vô Điện chúng ta, sẽ tiến hành giám định đối với mỗi bản vẽ, phẩm chất quá thấp, hoặc là chúng ta có rồi, chúng ta không thu. Đế Sát một người chết tặng nửa giá, mỗi loại 5.000 bản vẽ, xương cốt hắn ta sẽ trả lại cho các ngươi. Cách chương.